bao gồm Đinh Nhị Song Hiệp, tam thử còn lại của Hãm Không Đảo, Vũ Mặc, Ngải Hổ. Lời thứ hai chính là người của Bùi Gia Trang hoặc có mối giao tình đặc biệt với họ, bao gồm Bùi Thiên Lang, Bùi Mộ Văn, Bùi Gia Tứ Hộ Vệ, Giang Ninh Bà Bà, Chân Trường Đình. Nếu Tưởng Tứ Gia và Chuột Bạch còn ngồi đây tán phét, khẳng định tam thử kia không được đưa vào diện nghi vấn. Chuyện Đinh Thị Song Hiệp là gian tế cũng có thể bỏ qua. Vì rủi nếu có là kẻ xấu thật thì cũng phải là cả hai người đó cùng làm. Nhưng đáp án ở đây chỉ có một, thế nên họ đều không phải là lựa chọn đúng. Ngải Hổ, lời này vai u thịt bắp, tuyệt không được kẻ địch chọn làm gian tế. Vũ Mặc, vốn nguyên cấp dưới của Hỏa Sứ, phò trợ Tương Dương Vương, sao đã tạo phản, hơn nữa lại còn cùng chung huyết thống với Băng Cơ, từng có tiền án tiền sử tạo phản, mức độ nghi ngờ không thể xem nhẹ. Cơ mà nếu là Vũ Mặc thì Nhan Thư Sinh vừa vào đây đã nói hẳn luôn Vũ Mặc là mật thám, chứ hà cớ gì phải vòng vo xuôi ngược khi mọi người viết ra giấy sau đáp án là chi cho lằng nhằng chứ. Vũ Mặc không phải là đáp án cuối cùng sao? Thật là không đúng. Bây giờ xét đến lựa chọn còn lại, Giang Ninh Bà Bà, nếu thực là kẻ nằm vùng thì làm sao người có giao tình tựa như mẫu tử tình thâm với bà như Chuột Bạch vẫn còn có thể ngồi đây tâm định khí nhàn bàn luận như thế? Nên khẳng định chỉ còn lại bốn người đáng nghi nhất: A. Bùi Thiên Lang, B. Bùi Mộ Văn, C. Bùi Gia Trang Tứ Hộ Vệ bao gồm cả Bùi Phong, D. Chân Trường Đình. Đáp án A, Bùi Thiên Lang. Vị này được tụng xưng là minh chủ võ lâm, nếu là gian tế vậy chẳng phải thiên hạ đệ nhất trang cùng giang hồ võ lâm sớm đã nằm trong tay của Tương Dương Vương. Vậy chúng ta ở đây châu chấu đá xe sao? Thà tắm giặt thơm tho rồi ngủ sớm, sáng mai đến cậy nhờ Tương Dương Vương luôn cho được việc. Đáp án B, Bùi Mộ Văn. Nếu nhớ không lầm thì vị này là người biết rõ Bùi Phong bị dị ứng với Hương Hoa Đạo. Chuyện này chỉ có hắn và ba người huynh đệ kia của Bùi Phong biết rõ. Vậy mà lần này điểm yếu đó lại để cho hồ ly kia lợi dụng được. Khả nghi, thật rất khả nghi. Ấy ấy, nhưng mà khoan đã. Nếu vậy thì chẳng phải ba huynh đệ kia cũng rất đáng nghi sao? Ấy, Kim Kiền cố nén xúc động, cực lực duy trì khuôn mặt ra vẻ nguy hiểm, biểu cảm kỳ bí. Một tay nắng đùi, tay kia bấm đốt, tự đè lòng dặn mình nên nhẫn nại. Thả lỏng, thở sâu, tiếp tục suy nghĩ nào. Bùi Phong mẫn cảm là chuyện mà Bùi Mộ Văn và ba huynh đệ kia còn lại biết được. Không, từ đã. Còn một kẻ rất có thể cũng biết. Nếu căn cứ vào những gì đã nghe nói và quan sát, người này thông hiểu kim cổ, thấu đạt mọi chuyện. Chẳng khác nào là Google, Baidu. Chuyện 500 năm trước hay diễn ra, sau 500 năm đều thông tỏ. Nếu mà bệnh của Bùi Phong thì lại nói chưa từng nghe qua. Mắt nhỏ của Kim Kiền nheo lại, nhớ lại phản ứng của Chân Trường Đình khi nghe về quái bệnh của Bùi Phong. Biểu cảm kinh ngạc, đồng tử mắt mở lớn. Bất ổn, vẻ mặt này quá bất ổn. Đây không thể là vẻ mặt của một giám định sư tinh thông kinh cổ được giang hồn đồn đại. Biểu cảm này hiển nhiên là diễn xuất không đạt. Đúng thế, gian tế chính là Chân Trường Đình. Sau cả quá trình loại trừ giả thiết, ta xin lấy danh dự của một kẻ học kiểu nước đến chân mới nhảy, có thâm niên 10 năm này ra đảm bảo, chân tướng chỉ có một. Mắt nhỏ đột nhiên trợn trừng sáng loáng, lập lè tinh quang. Tay của Kim Kiền vung bút lên họa vài đường, phong thái xuất khẩu thành chương, khí thế quyết đoán. Viết xong, nàng không quên ngẩng đầu, nói một giọng chắc chắn. Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã suy tính chu toàn và nhận thấy gian tế chính là thiên mệnh báo điềm, rằng người này đối với phe ta thập phần bất lợi. Tốt. Mắt nhan tra tán lóe lên, nhìn xung quanh mọi người. Bây giờ chúng ta cùng đưa ra đáp án đối chiếu so sánh. Triển Bạch Tưởng Kim đồng thời giơ tay lên, chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Cả năm người đều đồng tình viết một chữ Chân. Đoán đúng rồi, hoàng hồ. Ta quả nhiên là thiên tài, không hổ danh trí tuệ người hiện đại ngàn năm sau.

mở ra trải lên bàn, vừa đối chiếu vừa lẩm bẩm. Vạn sư đại cát, phiên bản nâng cấp, phương pháp phối chế. Khung minh sơn hải đường, thiên sơn tuyết liên, xạ hương, ma hoàng, viễn chí, xương bộ, mai rùa, long cốt. Theo hướng giọng rì rầm như niệm chú của Kim Kiền, con chuột bạch tai phe phải quạt, Ngự Miêu bưng chén trà, không hẹn mà gặp cùng nhìn ai kia trợn tròn mắt. Bên trên bàn, trong quyển sách nhỏ, kiểu chữ siêu vẹo khó coi thì cũng thôi đi, vì hai người này cũng đã từng được chứng kiến trước đó. Chữ thì thiếu bộ, chữ thì thiếu nét. Nhưng quỷ dị nhất phải kể đến những ký hiệu thần bí, khiến ai nấy đều giật nảy lên khi nhìn thấy. Tiểu Kim Tử, cái này là gì? Rốt cuộc, Bạch Ngọc Đường không nén được tò mò, chỉ vào ký hiệu hình con vịt. Là số 2. Kim Kiền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trôi chảy bị chuyện. Là một loại dược liệu vô cùng hiếm thấy. Thế còn đây? Chuột Bạch vẫn chưa buông tha, chỉ vào ký hiệu như cái lỗ tai. Là số 3. Cũng là một dược liệu khá khó kiếm được. Kim Kiền cắn răng nuốt trôi nước bọt. Thế còn cái ký hiệu giống như trứng gà, lại thêm cái đuôi này nữa. Ngón tay thanh niên tuyết y di chuyển chỉ trỏ. Đó là tiếng Anh. Ta nói ra thì cũng có hiểu đâu mà con chuột này hỏi lắm thế. Kim Kiền trợn mắt nhìn ai oán, khiến ngón tay của Bạch Ngọc Đường thu về ngại ngùng. Chắc hẳn cũng là những dược liệu khó tìm nữa chứ gì. Thế còn đây? Chiến Chiêu nãy giờ mới lên tiếng hỏi. Cái con mèo này sao lại tham gia trò vui này nữa? Kim Kiền bắt đầu hơi điên tiết. Đó đương nhiên là... Sau đó nhìn lại cái ký hiệu mà Triển Chiêu chỉ, rối nùi, đen như mực. Triển đại nhân, cái đấy là thuộc hạ viết sai nên đã khoanh bỏ. Phục. Bạch Ngọc Đường suýt phun ngụm trà, khiến Triển Chiêu lúng túng thu tay về. Phương pháp bí thư của Kim giáo úy đúng là không hề tầm thường, phải chăng cũng là do nhị vị tiền bối truyền thụ? Này, cái này là chữ hiện đại. À, ấy nhầm, là tự tài hạ nghĩ ra. Không sai, tự nghĩ ra. Kim Kiền lắp bắp. Ôi mẹ ơi, xém chút nữa thì để lộ. Tiểu Kim Tử, người nghĩ ra phương pháp này cũng quả là thú vị. Hôm nào dạy lại ngũ gia ta đi. Bạch Ngọc Đường một mặt hứng thú. Được được. Kim Kiền vội nói. Chỉ là nói xong không hiểu sao, hàng khí quen thuộc nào đó đã nổi lên từng trận rét run cả người. Kim Kiền lén lút nhìn, nhưng cũng chỉ thấy Triển Chiêu yên lặng nâng chén, lông mày rũ xuống, tự hồ như không có chuyện gì. Chỉ là sắc mặt rõ ràng trắng hơn 30%, khóe miệng biên độ cong lên 20%, hầu kết liên tục trượt lên trượt xuống, hình như đang cố nén tâm sự. Mình lại nói linh tinh gì à? Sao mèo con lại có dáng dấp quỷ dị thế này? Nhấp ngụm nước cho bình tâm hơn, nhưng tâm trí của Kim Kiền vẫn xoay loạn. Bạch Ngọc Đường chợt quay ra nhìn Triển Chiêu, sắc mặt trầm xuống, ngón tay đẩy nếp quạt gấp lại rồi lại mở ra, đặt ngọc cốt phiến ngay ngắn trên mặt bàn. Chuột Bạch nghiêm túc hỏi: Triển Chiêu, hình như ngươi đối với việc Nhan đại nhân thăm dò dường như có điều khúc mắc. Triển Chiêu đặt chén trà xuống, đôi con ngươi đen lái nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, thoáng chút ngạc nhiên. Sao Bạch huynh lại nói vậy? Mày kiếm nhíu lại, nét mặt của Bạch Ngọc Đường căng thẳng. Nếu trong lòng không thoải mái thì cứ nói ra, giấu giếm làm chi? Triển Chiêu ngẩn người. Nhưng Triển mỗ chưa từng. Triển Chiêu, mắt của Bạch Ngọc Đường tóe lửa. Mới ngày hôm trước ngươi còn nói cùng với Bạch mỗ này sinh tử chi giao, làm sao hôm nay không nghe được một câu thật lòng của ngươi? Mạn đình vắng lặng. Bạch y hiệp khách quắt mắt giận dữ. Thanh niên áo lam đôi con ngươi sáng nghiêm nghị, bốn mắt nhìn nhau, hàng quang tóe lửa, bắn ra tung tóe, cảm tưởng như giết hại cho mù dở cái người mắt nhỏ bị kẹp ở giữa. Ây chà, xem ra không khí này có vẻ không ổn. Bầu không khí tự như kiểu đời này có tri kỷ, dẫu xa ngàn trùng cũng như gần trước mắt, tình nồng ý mật, quả thực khiến người ta choáng ngợp. Mắt nhỏ của Kim Kiền đảo như rang lạc, sau đó rụt cổ, cứng ngắc dịch chuyển thụt lùi. Này, chính mình còn cảm thấy các bóng đèn điện nghìn quát như mình thật choáng chỗ. Sự tồn tại này thật là